Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì giờ lại tối đen cứ như là một màu mực. Hắn bật màn hình điện thoại sáng lên, loạng choạng đi về phía cái ghế ban ngày ông Hành nằm. Khi hắn đến nơi, thì một cảnh tượng ập tới làm hắn chợt run lên như sậy. Ông Hành nằm ở giữa ghế, mặt mũi không còn một giọt máu. Bên trên mép có máu trào ra. Hắn run rẩy đưa tay ở lỗ mũi của ông Hành. Không còn chút hơi thở. Ông Hành chết từ lúc nào không rõ. Hắn vừa lấy cây gậy của lão chọc vào, thịt của lão ta cứng ngắc. Lão ta chết lâu rồi. Nhưng sáng nay hắn vừa gặp lão ta cơ mà. Trong lúc Thiên suy nghĩ, thì bỗng nhiên có thứ gì đó vụt qua. Hắn mới kịp nhìn thì ông Hành bật dậy, tay chân đưa về phía hắn cứ như là quỷ đòi mạng. Thiên vội vàng bỏ gậy ở trên tay ra, sau đó thì rút con dao trong túi ra rồi nhắm ngay ngực của lão đâm mạnh. Thiên trợn dọc mắt, tay đâm liên tục. Chết đi, do ông hại tôi. Chết đi, do ông hại bạn của tôi. Do ông mà bạn của tôi mới chết. Lão già khốn nạn, lão phải chết. Lão nhất định phải chết. Mũi nhát dao hạ xuống là một dòng máu lại phun ra vào mặt và trên quần áo của Thiên. Hắn đâm khoảng 5 cái, sau đó nuốt nước bọt. Mùi tanh tưởi thỏa khắp căn phòng. Hắn khịt mũi rồi vội bỏ đi. Trước khi đi thì hắn xóa hết tất cả dấu vết của mình trên hiện trường. Thiên cầm luôn cây gậy chống của ông Hành rồi lặng lẽ biến mất khỏi nhà của ông ta. Thiên chọn con đường vắng vẻ nhất để trở về phòng trọ. Hắn lấy bộ đồ mới kỳ cọ sạch sẽ hết vết máu, sau đó thì đem đồ bẩn đi chôn sau bãi đất gần vùng sinh ứng nước. Sau khi thấy mọi chuyện đã ổn thì hắn liền quay về bệnh viện. Hắn giả vờ ngủ trên ghế như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thiên cứ thế mà ngủ mất. Mọi chuyện liên quan đến ông Hành hắn đều dẹp sau đầu. Sáng hôm sau, Thiên thức dậy từ khi còn rất sớm. Hắn kiểm tra tình trạng của Quẹo xong thì mua đồ ăn sáng cho ba mẹ của Quẹo rồi bỏ về trọ. Quả nhiên đúng 6 giờ sáng, tiếng xe inh ỏi vang lên ở đầu ngõ. Thiên giả bộ không biết gì, hòa mình vào đám đông để đi xem. Nhà của ông Hành lúc này đã bị dân sống xung quanh bao kín mít. Thiên cười thầm rồi tới trước đám đông, ngạc nhiên hỏi. Cô chú, nhà ông Hành có việc gì mà sáng ra công an đã đến nhiều thế? Mấy người đứng gần Thiên né xa hắn, ngại như sợ hãi gì đó. Họ nhìn người của Thiên một vòng như dò xét, hắn như bắt lấy được cơ hội, vội vàng nói. Đêm qua cháu ở lại bệnh viện chăm Quẹo với ba mẹ nó, nên không biết gì hết. Sáng ra mò mặt về thì thấy công an tới. Mất ngủ cả đêm, giờ có thể chợp mắt rồi mà lại bị đám đông làm cho tỉnh giấc. Thiên vừa nói vừa che miệng ngáp dài. Mấy người xung quanh sau khi biết hắn ở cả đêm ở bệnh viện thì mới bỏ đề phòng. Họ ghé sát vào tai của hắn, nói nhỏ đủ cho hắn nghe. Đêm qua, ông Hành bị giết trong nhà của ông. Không biết là hung thủ là ai mà ra tay ác độc như thế. Mặc dù ngày thường lão ta hay ác mồm ác miệng, nhưng chưa hại ai. Lúc nãy tôi thấy bụng của ông ta đầy vết đâm, 4 hay 5 nhát gì đó. Máu me tùm lum ra. Ở cái xóm trọ nhỏ này, sao mấy hôm nay âm mưu nặng nề thế không biết? Cũng không biết là kẻ ra tay là ai mà độc ác như vậy. Cả người già mà cũng không tha. Tôi giết ông Hành đấy. Chính tôi đã đi giết lão ta đấy. Ai bảo lão ta tháo bùa ra làm cả thằng Quẹo và hắn phải khốn đốn. Như vậy rồi mà còn đi tung tin khắp nơi rằng là hắn nuôi ma. Mà cái đầu của ông ta. Miệng lớn chừng đó rồi. Chỉ có chết mới dừng lại được. Công an từ trong nhà của ông Hành ra. Mặt của ai nấy cũng đầy nghiêm trọng. Họ đem xác của ông Hành ra bỏ lên rồi bắt đầu tra hỏi những người bị tình nghi. Những ai từng có xung đột với lão Hành đều bị đưa đi lên phường cho lời khai. Bằng chứng là để có thể chứng minh mình không phạm tội. Và hắn là người thường xuyên cãi lộn với lão Hành nhất nên cũng đem lên đồn. Nhưng ba mẹ của Quẹo đã đứng ra làm chứng nên việc ông Hành bị giết xảy ra hắn có mặt ở bệnh viện nên thoát khỏi diện tình nghi. Thiên cứ thế mà trốn tránh được công an. Hắn trở về bệnh viện. Mấy hôm nay thì ba của Quẹo bận rộn chạy tiền để đưa Quẹo ra Hà Nội làm tiếp phẫu thuật sau này. Mẹ Quẹo cũng chạy đồn chạy đáo khắp nơi. Thiên ở bệnh viện chăm cho Quẹo. Hắn chỉ mong là bạn của hắn mau chóng tỉnh dậy. Thế Thiên mới yên tâm được. Hắn mệt mỏi vào nhà vệ sinh. Cả một ngày quần quật trong phường rồi trở về viện. Hắn gần như là không được chợp mắt. Hắn xả vòi nước sau đó thì khoát lên mặt. Dòng nước lạnh ập đến làm cho Thiên tỉnh táo trở lại. Chợt bóng điện trong phòng vệ sinh tắt ngúm. Ở bên ngoài đèn vẫn sáng như thường. Thiên thấy lạ nên định mở cửa đi ra. Dầm. Cánh cửa phòng vệ sinh bỗng nhiên đóng sầm lại. Thiên giật mình mở chốt cửa, nhưng nó vẫn không có xê xích gì. Hắn run lên, tấm gương lớn bất chợt chập chờn làm cả không gian ồn ào. Thiên bịt chặt tay của mình ngồi sụp xuống. Trong gương hiện lên hình của ông Hành. Tóc tai của ông ấy rắm rối lên. Ông ta đưa tay về phía hắn, hai mắt trợn lên như quỷ đòi mạng. Thiên bất chợt nhảy lên đập mạnh vào gương. Trong gương tiếng rít phát lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net